Xiên nhanh các nam chủ hình như đều quấn lấy ta. Chương 28, 28, Tổng đài Yander yêu tôi. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốt truyện sau được mở. Tiểu thuyết này kể về cuộc tình của vị tổng đài lạnh lùng Quân Niệm và nữ sinh Nhu Tuyết. Và cũng như bao tình tiết cầu huyết theo logic não tàn thì nam chủ yêu nữ chính từ cái nhìn đầu tiên vì cô ham vật chất như những đứa con gái khác nữ. Chính lại cô thích hắn nên nam chủ liền dùng biện pháp mạnh nhốt cô ta trong biệt thự riêng của mình. Ép buộc cô ở bên hắn. Về sau thì kết cục của hai người cô rõ. Còn nguyên chủ là Tần Khuynh Hạ, tiểu thư của tập đoàn họ Tần. Tuy ra thế giàu có nhưng còn kém xa với nam chủ. Đồng thời nguyên chủ cũng là vị hôn thê với nam chủ luôn. Tuy nhiên nam chủ lại cô thích cô vì độ mặt dày. Chờ chẽn suốt ngày theo đuổi và thủ đoạn dơ bẩn. Sau khi biết nam chủ thích nữ chính thì Khuynh Hạ độc ác bày ra nhiều thủ đoạn bẩn thỉu nhằm hại cô. Ai ngờ bị nam chủ phát hiện và kết cục nguyên chủ thì chắc cũng tự đoán được. Khuynh Hạ cô khỏi đau đầu với mấy tình tiếu cầu huyết này hai. Tình tiết muôn thuở của các tiểu thuyết hở. Mắc mệt, rõ ràng nguyên chủ cũng là thiên kim tiểu thư của một tập đoàn lớn. Thích gì thì được nấy. Ba mẹ chiều chuộng, thậm chí trai xếp hàng dài vì độ xinh đẹp của cô. Vậy thì mắc gì phải theo đuổi cái tên nam chủ chiếm hữu? Yander, điên loạn vì yêu. Kia, ghen ghét với nữ chính thua cô về mọi mặt. Cô xinh hơn, cô giàu hơn, thậm chí cũng cô được trai theo đuổi mấy. Đéo hiểu cái logic gì đây nữa. Nhưng vì nhiệm vụ thôi thì cố đến đâu thì cố vậy nhưng cô thích một kẻ chiếm hữu quá. Tiểu Niệm Linh cảm thấy ký chủ hình như cô muốn vào làm nhiệm vụ nên tống cổ ký chủ nhà nó vào luôn. Khỏi cầm cảm ơn đâu ký chủ. Hi hi, Khuynh Hạ tỉnh dậy, đầu cô đau nhức nhưng cô vẫn định hình được đây là đâu. What, khách sạn hở, thôi toang rồi, tại sao cô lại lang thang trong khách sạn? Nếu ai nhìn thấy còn tưởng cô làm gái đấy chứ. Khuynh Hạ lục lại tình tiết cốt truyện. Hình như lúc này là cô đang bỏ thuốc vào cốc rượu của nam chủ thì phải. Sau đó tình tạo bằng chứng giả nhằm khiến nam chủ cưới cô. Hai, nếu đúng là vậy thì tầm này chắc chắn nam chủ đang ngất trong phòng còn cô thì đang gọi phóng viên rồi. CMN chứ, bây giờ quay lại xin lỗi thì có được tha cô ta. Chắc cô đến nỗi nam chủ giết mình đâu. Ha ha, Khuynh Hạ liền vừa đi vừa ngó tìm phòng. Cuối cùng cô dừng chân ở một cửa phòng VIP. Khuynh Hạ trần trừ rồi đẩy cửa vào phòng bóng dáng của nam chủ vẫn đang nằm trên giường. Cô từ từ lại gần. Cô hổ là nam chủ. Đến nhắm mắt cũng đẹp. Nhưng giờ cô phải lúc ngắm trai đâu. Cô liền quay lại xé lấy một tờ giấy rồi lấy cây bút hí hoáy viết vài dòng rồi để xuống đầu giường. Mong nam chủ đọc xong cô xử tử cô. Viết xong cô nhìn nam chủ rồi nói ấp úng. Thật xin lỗi, tôi cô cố ý đâu. Lúc trước là do chơi đồ nên tôi hơi ngáo nhưng giờ tôi sẽ cô như vậy nữa đâu. Thật xin lỗi, người ta nói là chỉ cần một lời xin lỗi thật lòng thì sẽ được bỏ qua. Người ta nói xạo vãi, cô sắp bị tử hình rồi đây nè. Xin lỗi thì có ích gì nữa hu hu. Xong xuôi Khuynh Hạ liền rời đi nhanh nhất có thể. Ai dám ở đó chờ chết chứ. Do cô để ý mà chạy nhanh nên cô biết Quân Niệm đã chứng kiến từ đầu. Đã làm rồi còn muốn bỏ chạy. Để xem hắn xử cô như nào. Khi về đến nhà Khuynh Hạ liền nhận được liên tục của các phóng viên. Cô liền xoa trán rồi bảo bọn họ giải tán và bồi thường gấp 3 lần số tiền họ được nhận phải nhanh chóng tiêu tiền mới được chứ đợi đến lúc. Nghèo thì cô có cơ hội tiêu đâu. Lúc này cũng tối rồi hay là xin nghỉ luôn ngày mai đi. Ý kiến hay đó, vừa nghĩ xong cô liền gọi xin phép nghỉ ngơi cô ngáp dài rồi úp mặt xuống gối ngủ. Đúng là chỉ có ngủ và ăn mới thoải mái nhất. Trên màn hình hệ thống thông báo độ hào cảm của nam chủ. Độ hào cảm của nam chủ dành cho ký chủ là 20. Độ hào cảm của nam chủ đa há tép cho nữ chính là 60. Đáng ra là âm nhưng vì lời xin lỗi của cô lên tăng độ hào cảm. Lúc này Khuynh Hạ cũng chìm vào giấc ngủ rồi lên cô để ý Tiểu Niệm thấy vậy cũng thở dài rồi offline. Sáng sớm cô sau, cô liền thức dậy làm bữa sáng. Ăn sáng cô còn bận đi mua quần áo nữa. Hôm nay khá bận đây. Toàn ăn với chơi thì chả bận. Vừa ăn xong thì cô nghe tiếng gõ cửa. Theo thói quen cô chạy ra mở cửa để xem là ai thì bắt gặp nam chủ đứng trước mặt cô. Oát, nam chủ ở đây làm gì? Hay là tới đòi mạng cô? Quân Niệm liền nhìn cô. Bộ dạng vẫn còn ngái ngủ và trên người vẫn mặc đồ ngủ này trông khác thường ngày nên hắn có chút ngạc nhiên nhắn liền nói. Khuynh Hạ, cô đây là đang giả ngốc à? Khuynh Hạ có chút lúng túng. Hoảng loạn, lẽ nào hắn đến đòi mạng cô hay là đến đe dọa vụ hôm qua? Phải làm sao bây giờ? Cô liền bình tĩnh rồi lịch sự nói. Ngài đây ghé thăm thì thật vinh dự cho tôi quá. Ngài, hừm, có muốn vào nhà uống nước cô? Vừa nói xong thì tự nhiên thấy hối hận quá. Nếu cô mời vào thì bất lịch sự với khách mà mời vào thì mình cô biết làm thế nào bây giờ? Hắn nhìn cô cũng đoán ra. Đây là cô đang tránh lé chịu trách nhiệm đây hở? Ha, Quân Niệm liền bước vào nhà rồi ngồi trên ghế sofa nhìn cô đang loay hoay dưới bếp pha cốc nước chanh. Nhìn sao cứ thấy mắc cười thế nhỉ? Như con thỏ cụp tai vậy. Khuynh Hạ liền từ từ bê cốc nước lên rồi để trước mặt hắn. Thấy vậy Quân Niệm nửa đùa nửa thật nói. Sẽ cô bỏ thuốc chứ? Lạy chúa, phải làm sao bây giờ? Hắn có ám sát mình luôn tại đây cô ta. Khuynh Hạ liền liên tục lắc đầu rồi uống thử một ngụm làm chứng. Thấy vậy Quân Niệm cô khỏi cười trong lòng. Cách chương.